Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 157, chán ghét phiền phức. Ở yếu ớt ánh trăng nổi bật mờ tối, mơ hồ có thể chứng kiến một nữ tử hướng bọn họ đi tới. Vóc người không tính là cao gầy, nhưng vô cùng tinh tế. Trương thầy thuốc đám người trông mòn con mắt, đồng thời trong lòng cũng đã xác định cô gái này nhất định là nam mèo con chủ nhân. Dù sao thích khả ái tiểu động vật, không đồng nhất hướng là cô gái thiên tính sao? Trương Xuyên đem thân thể đứng thẳng tắp, mặc dù đang trong doanh trại thường xuyên nhìn thấy Tokisaki, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Tokisaki mặt đối mặt giao lưu. Ở mỹ nữ tính trước mặt biểu hiện mình, đây đã là mỗi cái nam sĩ bản năng. Ngoại trừ này gay, chớ đừng nhắc tới Tokisaki. Thân phận sự cao quý không cần nói nhiều. Dung mạo tuyệt mỹ mơ hồ vẫn còn ở Lý Giai Ngọc. Tiêu Vãn Tình trên, mặc hắc sắc quần dài, áo bao vây lấy tinh tế trắng nõn cổ. Một viên lệ trạng ruby khảm ở tại trên. Ngoại trừ tay nhỏ bé cùng khuôn mặt, sẽ không có lỏa lồ đưa ra nó bộ vị, nhưng nàng tự thân cũng không lúc không khác đều ở đây tản ra câu dẫn người lòng mị hoặc. Lười biếng con người thường thường trong lúc lơ đảng đảo qua, là có thể đầy đủ điều động nam tính trong cơ thể hormone. Nếu như đối phương có sắc tâm không có sắc đảm, nhất định sẽ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Hạ thể XX, cuối cùng khó chịu chỉ có thể là chính hắn. Nhưng, thật muốn đùa giỡn Kurumi, cũng bày ra hành động, vậy sẽ phải làm xong, hy sinh, chuẩn bị. Bên cạnh mặt cười bị ánh trăng sở xâm nhiễm, tại nguyên bổn mị hoặc trên tăng thêm một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có chút mâu thuẫn, nhưng không trở ngại đám người kia thưởng thức. Cùng với, sắc dục, nhìn thấy Kurumi đến, Hắc Miêu lập tức kêu một tiếng. Nhào tới Kurumi trên người, đầu nhỏ thân mật củng củng, ở Kurumi trong khuỷu tay tìm được một chỗ thư thái địa phương. Lần nữa đem mắt mèo nhắm lại, sở tường đi về phía trước hai bước. Tokisaki, ngươi xem bọn họ những người này, tình huống ta đều đại thể biết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Trương thầy thuốc khi nhìn rõ người đến dung mạo lúc. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn cho rằng Tây Tây Mụ đã đủ xinh đẹp rồi. Ôn nhuyễn như ngọc, so với này nữ tính truyền thừa giả đều phải càng tốt hơn. Nhưng không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế thiên hạ. Trương thầy thuốc chưa từng nhịn xuống. Chớ đừng nhắc tới này theo đội thanh niên. Từng cái càng là khô miệng khô lưỡi. Thoạt nhìn vô cùng mất mặt. Nói thật ra, cũng chẳng trách bọn họ. Kurumi thực lực bản thân tiến thêm một bước, vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống tốt trong cơ thể lực lượng. Ngay cả mị hoặc đều nằm ở vẫn mở ra trạng thái, cho nên mới có thể tạo thành bộ dáng này. Rượu hồng con người hơi nheo lại, tỉ mỉ chăm chú nhìn đoàn người con mắt ở chỗ sâu trong. Trong lúc mơ hồ, đều có thể nhìn đến bọn họ bản thân ý tưởng. Kurumi bây giờ gọi bọn họ đi tìm chết, ước đoán cũng không có một người do dự. Non mềm tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trớn Hắc Miêu thân thể. Nhu thuận bộ lông xúc cảm truyền lại tới tay trong lòng. Hắc Miêu thoải mái, miêu, một cái tiếng. Trương thầy thuốc trong nháy mắt rụt mình tỉnh lại. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Kurumi nhìn lại. Phát hiện nữ hài tử này ngoại trừ dáng dấp, thật xinh đẹp, khí chất quá xuất chúng, dường như sẽ không có cái gì. Nhưng mới rồi hắn làm sao vậy? Có thể rõ ràng cảm giác được phía sau có mồ hôi lạnh chảy ra. Trương thầy thuốc ở trong lòng kinh sợ. Cái này, đây chính là truyền thừa giả thủ đoạn. Hoàn toàn chỉ bằng mượn tự thân mị lực liền có thể khiến người ta trầm mê trong đó. Nữ hài tử này thực sự thật đáng sợ. Không đúng, tại sao là một cô gái? Nàng là sinh viên, cũng quá, tuổi còn trẻ, đi. Trong đội ngũ ngoại trừ Trương thầy thuốc cùng nữ tính, những người khác còn đắm chìm trong ảo tưởng. Sở Tường ho nhẹ một tiếng, những người đó nhất thời giật mình tỉnh lại, từng cái trong ánh mắt còn có chứa chút mê man. Ta làm sao vậy? Ta là ai? Ta ở đâu? Thẳng đến ánh mắt nhìn phía Kurumi nơi đó, hết thảy ký ức chỉ có chen chúc mà đến, trong nháy mắt chiếm lĩnh đầu óc của bọn hắn. Trương thầy thuốc nhìn thấy những người này không có chuyện gì, cũng thở dài một hơi, ước ao nói, bệnh của bọn hắn, ngươi có thể không thể ra tay hỗ trợ trị liệu xong. Kurumi ngẩng đầu, lông mi cũng hướng về phía trước lật đi. Hai người ánh mắt đụng vào nhau lúc, Trương thầy thuốc cảm giác lòng của mình nhảy cũng không phục tồn tại. Thẳng đến Kurumi không ở nhìn hắn, Trương thầy thuốc mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm kêu một tiếng yêu tinh. Rõ ràng cùng hắn chênh lệch lớn như vậy số tuổi, rõ ràng hắn đối với như vậy tiểu cô nương không có hứng thú. Khả năng liền cái này vẻn vẹn vài lần, nếu như cùng một chỗ ở chung một hai ngày, vậy còn không được bị nàng mê thần hồn điên đảo, không kềm chế được. Các nàng cũng không có sinh bệnh, nói thế nào trị liệu? Kurumi nói ra làm cho Trương thầy thuốc sửng sốt, muốn mở miệng cải cọ lúc, đã bị câu tiếp theo cắt đứt. Ta chỉ có thể ngửi được trong không khí côn trùng tản ra ác tâm mùi vị. Con người híp lại, cho bọn hắn mang đến cũng đủ áp lực. Các ngươi nói, sinh bệnh, nhân trong bụng, rốt cuộc là chút gì ngoạn ý? Thiếu phụ trong lòng cả kinh, ôm lấy tay tay tay lại nắm thật chặt. Lẽ nào, thật có côn trùng đang hành hạ lấy nhà mình nữ nhi sao? Nhớ tới di chuyển trước bị ấu trùng ở nhờ nhân loại, thiếu phụ bỗng nhiên dùng mình một cái. Những người đó cũng không có một cái có thể còn sống. Hơn nữa thời điểm chết, thống khổ dị thường, rất giống bị địa ngục hình phạt giống nhau. Trương thầy thuốc mày nhăn lại, hắn cũng đã gặp bị ấu trùng ở nhờ nhân loại, bất quá phần nhiều là người chết, ngoại trừ thống khổ ở ngoài, cũng không có xuất hiện ăn uống quá độ hiện tượng. Nhưng này, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, lấy tay sườn để liễu để Trương Xuyên. Trương Xuyên minh bạch A Thúc gọi hắn đi cầu tình. Nhưng nghĩ tới Kurumi trước đây các loại truyền kỳ sự tích, hắn vẫn lần đầu tiên cùng nữ thần mặt đối mặt giao lưu. Kích động trong lòng hơn, khẩn trương càng là không thể tránh né. Nhìn nữ thần na bên cạnh mặt cười, trái tim không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt, nhẹ hút mấy cái khí, muốn bình phục một cái tâm tình, nhưng hiệu quả cũng không tốt như vậy. Khẽ cắn môi, trực tiếp đi về phía trước mấy bước, còn đang suy nghĩ đến cùng lấy cái gì dạng nụ cười tới đối mặt Kurumi. Nhưng khẩn trương phía dưới, ngay cả bắp thịt đều cứng ngắc, lộ ra một cái hơi lộ ra, biểu tình quái dị. Lúc Tokisaki, người đã nói ra bọn họ bị côn trùng ký sinh, nhất định có biện pháp trị liệu a. Cho nên cái gì? Kurumi phản vấn. Trương Xuyên liếm liếm khô cạn môi, giọng nói có chứa chút cầu xin, mời mau cứu các nàng a. Đặc biệt Tây Tây, nàng năm nay chỉ có 5 tuổi, các nàng toàn gia càng là. A hát, na đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Trương Xuyên sửng sốt, thao thao bất tuyệt ngôn ngữ hơi ngừng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, trước mắt đây tuyệt tiểu mỹ nhân, cũng sẽ không giống nhiễm hội trưởng hảo tâm như vậy chàng. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm một điểm, Kurumi tùy ý mở miệng nói, bọn họ không phải là bị cái loại này ấu trùng ký sinh, bằng không cũng sẽ không sống đến bây giờ. Còn như rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá, có thể khẳng định một điểm là, ta cũng không còn biện pháp. Tây Tây mụ thân thể bất ổn, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn mặt đất. Nam nhân kia nói, nếu như cái này mèo môn chủ nhân cũng không còn biện pháp, Na Quang Minh Tế tự ước đoán cũng không còn tác dụng gì. Đợi các nàng, chẳng qua là tử vong mà thôi. Kurumi thực sự cứu không được bọn họ sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, nhưng tại sao muốn cứu? Cùng bọn họ vô thân vô cố, đem luân hồi điểm tốn ở loại địa phương này còn không bằng hối đoái một điểm thuộc tính. Nàng cũng không phải là giống như Nhiễm Hồng Hà cái loại này người tốt. Hơn nữa, cái này rất phiền phức. Kurumi chán ghét phiền toái sự tình, liếc mắt một cái, cảm thấy những con trùng này không có uy hiếp sau đó. Ôm Hắc Miêu sẽ đi trở về. Các loài đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.